Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Yami Yami Nomi dung nhập. Sanji mới tại mặt nước lộ cái đầu, nhìn thấy chính là sớm đã vây quanh ở một bên mười mấy tên cấm vệ quân. Các ngươi, Sanji có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, thẳng đến hắn bị cấm vệ quân giống như gà con đồng dạng nhấc lên. Phản kháng không có kết quả, Sanji trực tiếp ôm lấy đầu lớn âm thanh quát. Đánh người có thể, không nên đánh mặt, nhưng mà, các cấm vệ quân căn bản không để ý tới Sanji yêu cầu. Trực tiếp đối với Sanji một trận điên cuồng quần ẩu, sau đó giống như khiêng cá chết trực tiếp nâng lên Sanji rời khỏi. Sanji trong lúc mơ mơ màng màng, nghe được vô số ăn dưa quần chúng tại bên bờ lớn tiếng quát. Sanji, người tuyệt đối không nên từ bỏ, chúng ta coi trọng ngươi. Vì mỹ nữ, vì mộng tưởng, ta nhất định sẽ kiên trì. Sanji mồm miệng không rõ nhỏ giọng nói ra, vì cái gì ta đột nhiên cảm thấy những người này cũng không phải là trong truyền thuyết như vậy. Trung thực đâu? Aokiji nhìn xem bên bờ vẫn như cũ nghị luận không dứt đám người, nhỏ giọng thầm nói, bọn hắn thật rất nhiệt tình, từ đầu đến giờ, một mực tại cho Sanji cổ vũ ủng hộ. Ây ngược lại là tán thành gật đầu, bị những người này chân thành cảm động. Ngươi, Aokiji nhìn xem ấy, không khỏi liếc mắt, hai người quan chiến hoàn tất qua đi, liền tùy ý ở trên đảo du ngoạn. Skypiea cũng không có quá lớn ước thúc, quốc dân sinh hoạt đều rất tự do, bình thường dù cho có tranh chấp cũng có chuyên môn quan viên xử lý. Lại tăng thêm đi vào Skypiea Thanh Hải người phần lớn là Grimm dẫn tới. Quốc dân đối bọn hắn bản thân cũng không có cái gì ác ý. Cho dù là ngoại lai Thanh Hải người cũng là tương đương hiếm thấy ví dụ. Có cấm vệ quân tồn tại, những thứ này quốc dân đều bình tĩnh vô cùng. Hoàng cung bên trong đại điện, Grimm vừa vặn cùng Reizu bọn người thông qua truyền hình điện ảnh Đen Đen Musi thấy được Sanji. Biểu hiện, đám người một bên ghép lại lấy Minh Vương vũ khí, một bên nhìn xem hiện thực bản điện ảnh, thuần túy là giết thời gian. Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử này vậy mà liền đã thức tỉnh Kenbunsoku. Quả nhiên có chút thiên phú. Grimm nhìn xem trên màn ảnh Sanji, có chút cảm khái, đi vào thế giới này lâu như vậy đằng sau, Grimm cũng đại khái rõ ràng rất nhiều người thiên phú. Rất nhiều người thiên phú thật rất bình thường, tựa như là hắn số một hộ vệ Sander. Nhiều năm như vậy, một mực không có thức tỉnh bá khí. Lại tỉ như Grimm chính mình, nếu như không phải tia sáng màu tím tồn tại, lại tăng thêm trường kỳ khổ luyện, căn bản không có khả năng đạt tới hiện tại độ cao. Nhưng là vua hải tặc bên trong thường thường tương đối nổi danh nhân vật. Cho dù là lại kém thiên phú, cũng sẽ không kém đến đi đâu. So với Grimm thủ hạ cấm vệ quân tới nói, đều tốt hơn bên trên không ít. Hắn đây cũng là tính thoát thai hoán cốt đi. Reizu tức giận liếc một cái Grimm, rõ ràng đối với Grimm phương thức huấn luyện có chút bất mãn. Kỳ thật nàng cũng biết, mỗi lần sau khi bị đánh bại Sanji, một khi thân thể khôi phục đằng sau, rèn luyện rõ ràng cố gắng rất nhiều, vì đánh bại cấm vệ quân, đơn giản đạt đến phong ma trình độ, trường kỳ tránh né bị đánh. Đối với Kenbunsoku tu luyện thế nhưng là có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Hơn nữa Sanji Kenbunsoku thật không đơn giản, Grimm ý tứ cũng rất rõ ràng, điên cuồng kích phát Sanji Kenbunsoku cường độ. Grimm, vừa rồi phụ thân ta điện thoại tới. Hắn dự định từ bỏ Newcastle địa bàn. Hắn hỏi ngươi có muốn hay không tiếp nhận. Reizu cũng không tiếp tục Sanji chủ đề. Dù sao Grimm phái tốt nhất chữa bệnh đoàn đội tùy thời trần trị. Sanji cũng không có nhận không cách nào vãn hồi vết thương chí mạng. Về phần tu hành thảm liệt trình độ, đây cũng là loại rèn luyện đi. Đối với Zat, Reizu không thể nói ưa thích, nhưng là dù sao cũng giữ lại máu của hắn. Nàng cũng vô pháp, hoàn toàn chẳng quan tâm. Được rồi, trong thời gian ngắn ta cũng không tính khuếch trương. Đông Hải cũng còn không có vững chắc xuống. Tùy tiện tiến binh tất nhiên sẽ cho cái khác người hữu tâm một ít cơ hội. Vẫn là làm gì chắc đó tương đối tốt. Grim nghĩ nghĩ, trực tiếp bác bỏ Zát đề nghị. Sau 3 ngày, Grim lần nữa tìm tới Mary thời điểm. Grim tại Mary trong phòng thí nghiệm phát hiện một con có chút cùng loại với ngựa vằn băng ghế. Thành công, Grim có chút ngạc nhiên hỏi. Cùng ta đoán không sai. Trái ác quỷ cũng là có thể dựa vào phương pháp như vậy tái giá tại vật phẩm bên trên. Ký sinh, trùng bồi dưỡng cũng tiến vào đường ray. Dự tính cuối năm liền có thể bồi dưỡng ra đến. Đến lúc đó ta chỉ cần trải qua một phen thử nghiệm đằng sau. Liền có thể đưa vào sử dụng. Bất quá ký sinh trùng sinh sôi còn cần một đoạn thời gian nghiên cứu. Mặt khác huyết thống thừa số tư liệu ta cũng nhìn. Thứ này rất có ý tứ. Ta sẽ đem tinh lực đầu nhập một ít ở trên đây. Tin tưởng chủ nhân rất nhanh liền có thể nhìn thấy thành quả. Mary mang trên mặt vẻ tươi cười. Hiển nhiên đối với nghiên cứu bên trên có đột phá cảm thấy cao hứng. Vậy cái này thanh đao ta liền giao cho ngươi. Grim nghe được Mary lời nói. Trực tiếp đem lam đao đặt ở Mary trước mặt. Đồng thời, Grim còn từ trong ngực lấy ra một viên trái ác quỷ bày ra tại trên mặt bàn. Chính là trước không lâu Grim đạt được Yami Yami Nomi. Chủ nhân, ta cảm thấy đem Yami Yami Nomi tái giá đến lam đao bên trên có chút lãng phí. Vạn nhất vật phẩm không thể tự động vận chuyển trái cây năng lực. Chẳng phải là lãng phí Yami Yami Nomi năng lực. Mary đưa ra đề nghị của hắn. Điều này cũng đúng. Grim trong nháy mắt nghĩ đến khả năng như vậy. Nếu là lam đao bên trên Yami Yami Nomi năng lực chậm chạp không thể khai phát đi ra. Đây đối với Grim tới nói không thể nghi ngờ là một loại tổn thất thật lớn. Nếu như chủ nhân tin được thuộc hạ nguyện ý thử một lần. Mary nhìn thấy Grim phản ứng, đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có thể ăn trái ác quỷ. Grim hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Mary mặc dù nhìn qua cùng người thường không khác, nhưng là trên bản chất tới nói, hắn y nguyên chỉ là một đoàn có được tư tưởng virus mà thôi. Trái ác quỷ đối với hắn mà nói vẫn như cũ không cách nào nuốt, cũng không có thể nuốt. Nhưng là có thể dùng vật phẩm tái giá công năng. Hơn nữa thuộc hạ còn có cơ hội khoảng cách gần quan sát trái cây tái giá quá trình. Mary nhìn xem, Grim có chút kích động nói ra. Cái này, Grim nghe được Mary lời nói. Ngược lại là có chút lộ vẻ do dự. Cũng không phải Grim không nỡ Yami Yami Nomi. Hắn là sợ hãi chính mình đem Mary làm không có. Vậy coi như lớn rồi. Chủ nhân xin yên tâm, thuộc hạ có niềm tin tuyệt đối, bằng không thì cũng sẽ không tự tin như vậy. Mary tựa hồ là nhìn ra Grim lo lắng, trực tiếp mở miệng nói ra, vậy liền thử một chút đi. Grim nhìn thấy Mary dáng vẻ, nghĩ đến lúc trước hắn sớm đã có ý tưởng này, không khỏi cắn răng đồng ý xuống. Grim theo Mary đi vào một cái cực lớn hải lâu thạch cái dương bên ngoài. Mary hướng Grim giảng giải cặn kẽ chung quanh cái nút, cùng cụ thể phương pháp sử dụng, sau đó lạnh nhạt ngồi xuống trong dương. Sau đó Mary để tàn phế chuột bạch ăn hết Yami Yami Nomi. Sau đó đem chuột bạch khống chế trong tay. Lão tử lấy dũng khí tin ngươi một lần, ngươi cũng không nên gạt ta. Grim nhìn Mary liếc mắt, trực tiếp nhấn xuống cái nút. Hải lâu thạch cái dương kín kẽ đóng lại, toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt tiến vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Grim thì là có chút tâm thần không yên đứng tại cái dương bên ngoài chờ đợi. Cái dương bên ngoài có một cái màu đỏ đèn tín hiệu. Một khi đèn đỏ sáng lên, nói rõ tài giá thành công, Grim thỉnh thoảng nhìn về phía đèn tín hiệu, tâm tình có chút lo lắng. Thẳng đến 1 cái giờ qua đi, đèn tín hiệu vẫn không có nhớ tới. Grim đốt lên một điếu thuốc, trầm mặc ngồi ở cái dương cái khác trên ghế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.